Đế quốc mỹ nữ, chương 76, Bạch Tổng. Góc truyện audio.com. Đứng trước gương đồng cổ xa hoa, Bạch Văn Thanh vuốt vuốt cà vạt màu hồng trước ngực giá trị hơn 2 vạn tệ, trên mặt lộ ra một tia cười đắc ý, quả nhiên hàng giá cao chính là thứ tốt. Cùng hai người con gái ở trên giường lăn lộn nửa ngày, không thấy một nếp nhăn, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để buộc tay. Tuyệt đối là lữ hành tại gia, đồ vật cần chuẩn bị khi trên giường vận động phức tạp. Hắn quay người lại, vươn tay vỗ vào mông tuyết trắng của hai người con gái nằm ở trên giường của hắn vài cái. Sau đó đánh tiếng cười vang, vừa lòng mà cười nói, ta phải đi rồi, chờ hôm nay ký xong hợp đồng, trở về thưởng cho mỗi em một chiếc xe, à, cảm ơn Bạch Tổng. Hai nữ nhân nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trong đó một người làm bộ mặt khiếp sợ, nũng nịu hỏi, Bạch Tổng, hôm nay ký hợp đồng gì vậy ạ, có thể làm cho anh cao hứng như thế? Không bằng nói ra để hai tỷ muội chúng em đồng thời cao hứng với. Nghe vậy, Bạch Văn Thanh dựng thẳng lên một đầu ngón tay, dán chặt miệng ả, đắc ý cười nói, no, no, bảo bối. Đó là một bí mật, trở về sẽ nói cho các em biết, gần đây. Hắn có thể dùng từ xuôi gió xuôi nước để hình dung cũng không đủ. Đầu tiên là được xếp hạng 10 doanh nghiệp quốc nội. Hàng cổ quỹ đầu tư vào Bạch Thị Dược nghiệp của hắn 20% cổ phần công ty. Cung cấp trợ giúp tài chính tất yếu để hắn tiến thêm một bước mở rộng thị trường. Ngay sau đó còn có một tin tức làm người ta phấn chấn truyền đến. Bạch Thị Dược nghiệp và Tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ gần đây đã nóng đến bỏng tay. Bắt tay hợp tác hiệp nghị, Bạch Thị Dược nghiệp được làm đại lý toàn quyền tiêu thụ sản phẩm Nam Tinh Đảo số 1 do công trình Long Duệ sản xuất trên thị trường. Tuy rằng chỉ là ở Hoa Nam, nhưng chỉ điểm ấy, liền đủ để cho Bạch Thị Dược nghiệp một bước lên trời. Gà đổi biến thành Phượng Hoàng, không từ mà biệt, chỉ cần hiệp nghị một thời gian trước cắm cọc tiêu có hiệu lực. Trải qua truyền thông tuyên truyền. Cổ phiếu Bạch Thị Dược nghiệp sẽ tăng như diều gặp gió. Hơn nữa hàng cổ quỹ đầu tư, cho tới nay, giá trị đã gấp mấy lần. Hiện tại tập đoàn Bạch Thị có thể nói trở thành một cổ phiếu đứng đầu tại thị trường chứng khoán. Cho nên nói, dùng gió xuân để hình dung về hắn, hoàn toàn là không đủ. Nhưng đương nhiên, cũng không phải một chút khúc chiết đều không có, tỉ như đứa con trai không nên thân của mình. Gần đây cả ngày thêm phiền toái cho mình, mấy ngày hôm trước, còn suýt nữa chọc vào đại họa ngập trời. Một người cảnh sát bắt cóc thành viên chính yếu của Tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ lại khai nhận Bạch Lượng Phong làm chủ phía sau màn vụ. Bắt cóc, may mắn mình nhiều mặt chuẩn bị, cầu cạnh này nọ, mất vài trăm vạn mới làm cho sự tình bãi bình, vốn đang muốn mang hắn đi trải nghiệm. Hiện tại ngẫm lại, trước hết để cho hắn tránh né một chút đã. Nhưng coi như là nhân họa đắc phúc, hiện tại cuối cùng đã đến lúc chính thức ký hợp đồng. Công trình Long Duệ hiện nay mà nói đã có được tổ chức UICC tán thành. Thay lời khác nói, thứ này thật đúng là vô giá, cho nên chỉ cần chính thức ký hợp đồng, các báo chí tuyên truyền, cổ phiếu của Bạch Thị Dược nghiệp trên thị trường không mỗi ngày một đi lên đó mới là việc lạ. Hoa Hạ 500 doanh nghiệp cường thịnh, à, không. Xí nghiệp 500 cường thịnh nhất thế giới hoàn toàn đã trong tầm với của hắn. Đi ra khỏi biệt thự, ngoài cửa một chiếc xe đã chờ hắn. Hắn nghiêng bả vai, sờ sờ cái bụng mập mạp, có chút thở hổn hển mà tiến vào chỗ cho ông chủ. Khí phách hăng hái mà phất phất tay, xuất phát, để biểu thị long trọng, nghi thức ký hợp đồng được đặt ở lễ đường phủ thị chính. Chủ trì nghi thức ký hợp đồng chính là Phó tỉnh trưởng kiêm Bí thư Thị ủy thành phố Mai Ninh. Triệu Khánh, chỉ dựa vào điểm ấy, đã biết cái nghi thức ký hợp đồng này có bao nhiêu trọng yếu. Nhìn lại những xí nghiệp tham dự ký hợp đồng, ngoài tập đoàn Bạch Thị Dược nghiệp của hắn, còn có Hoa Bắc Đại Khu chính là xí nghiệp nổi danh cả nước về chế dược. Hoa Tây Đại Khu thì là tập đoàn nhãn hiệu lâu đời quốc gia. Hoa Đông Đại Khu là tập đoàn điền sản dược nghiệp lớn nhất cả nước. Ba công ty đều là những xí nghiệp lớn top 100 cả nước. Có thể cùng bọn họ làm bạn, đồng thời tham dự lễ ký hợp đồng chính thức. Bạch Văn Thanh có một cảm giác giữ hữu vinh yên, vô cùng quang vinh, trên đường đi tới, tựa hồ thắt lưng cũng cứng lên. Đương nhiên, ngoài đó ra, các bệnh viện lớn trị liệu u nổi danh cả nước cũng có không ít y bác sĩ tiến đến tham dự lễ ký hợp đồng. Nhưng bọn họ không phải làm thương nhân, mà là người sử dụng sản phẩm khi hợp đồng có hiệu lực. Điều này đối với bệnh viện bọn họ mà nói, là một cơ hội tốt tăng lên sự nổi tiếng. Bạch Văn Thanh khí phách hăng hái mà Hàn Huyên cùng từng người hắn nhận biết được. Tại nơi này, là cơ hội kết giao bằng hữu, mở rộng kinh doanh tuyệt hảo, là một thương nhân thành công, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. 9 giờ đúng, khoảng cách đến thời điểm làm lễ ký hợp đồng chính thức còn có nửa giờ. Một cô gái dáng người nóng bỏng bắt đầu phát thẻ chỗ ngồi cho mỗi một khách quý. Cũng thông báo cho bọn họ vào chỗ, Bạch Văn Thanh lần thứ hai vuốt vuốt cà, vạt hồng trước ngực, mang theo một tia khẩn trương hưng phấn. Chuẩn bị đi lên thảm trải da màu đỏ đi đến bục chủ tịch. Là xí nghiệp ký hợp đồng, hắn vốn có tư cách này, cô gái xinh đẹp kia còn chưa tới, trước mắt vừa vặn đi tới một người mà hắn quen thuộc. Hoặc là nói, là một người hắn cực độ căm ghét, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vân Dược nghiệp Phùng Thiên Lân. Người này lại là bạn học đại học với hắn, hai người có thể nói là tranh đấu cả đời. Hai người cùng yêu một nữ nhân, cuối cùng Phùng Thiên Lân ôm được mỹ nhân về, sau khi tốt nghiệp một người về xí nghiệp của gia tộc. Một người tiến vào xí nghiệp quốc doanh là Tinh Vân Dược nghiệp. Hai người lại tranh đấu sống chết trong giới dược nghiệp, cuối cùng Bạch Thị Dược nghiệp cao hơn, thành công chuyển hình thành xí nghiệp quốc doanh, mà Tinh Vân Dược nghiệp thì bị chèn ép đến gần như hấp hối. Hiện tại Tinh Vân đã là mặt trời lặn đằng Tây. Ngày càng lụn bại, ngay cả thị trường chứng khoán đều bị ST, hàng cổ quỹ đầu tư Bạch Thị Dược nghiệp gần đây vừa mới nói cho hắn biết. Chuẩn bị thông qua tập đoàn Bạch Thị muốn thu mua Tinh Vân. Nhưng mấy ngày hôm trước lại bị Phùng Thiên Lân không chút khách khí cự tuyệt. Đương nhiên, Bạch Văn Thanh cũng không tức giận, với hắn mà nói, bị cự tuyệt rất hay, lấy thực lực Bạch Thị bây giờ, hơn nữa có hàng cổ quỹ đầu tư. Hoàn toàn có thực lực hoàn thành vụ thu mua ác ý hạng nhất. Thâu tóm Tinh Vân, text được lấy tại truyện TR giờ phút này Tinh Vân phải là trong tình cảnh bi thảm mới đúng. Bạch Văn Thanh cũng không nghĩ tới, tại trường hợp này cư nhiên còn có thể gặp lại Phùng Thiên Lân. Hơn nữa trên mặt ông ta tựa hồ cũng không có vẻ như người suy sút thất bại. Chẳng lẽ là hắn vận khí tốt sao? Đại hội còn chưa bắt đầu. Bạch Văn Thanh mỉm cười, lần thứ ba chỉnh lý một chút cà, vạt hồng, mang theo kiêu ngạo của người chiến thắng đi đến trước mặt Phùng Thiên Lân. Làm bộ như vô tình gặp, đột nhiên mở miệng nói, ồ, đây không phải là Phùng Tổng sao? Sao hôm nay lại tới đây? Cũng là ký hợp đồng cùng với Y học viện Mai Đại sao? Bên cạnh Phùng Thiên Lân còn có một người thanh niên đẹp trai. Cao cao tuổi trẻ cùng với mỹ nữ cao gầy đeo kính râm che đến không nhận ra. Giống như một đặc vụ, nhưng dáng người cực kỳ nóng bỏng. Đây chẳng lẽ là con gái của hắn sao? Phùng Thiên Lân nhìn thấy Bạch Văn Thanh đến, trên mặt cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay Bạch Văn Thanh, mà là quay đầu nói chuyện với hai người thanh niên tuổi trẻ kia. Nói, tiểu thư, Trương công tử, vị này chính là Bạch Văn Thanh. Bạch Tổng, Chủ tịch Tập đoàn Bạch Thị Dược nghiệp, người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua Bạch Văn Thanh một cái, mỉm cười, nụ cười này, Bạch Văn Thanh nhìn mà cực kỳ không được tự nhiên, ít nhất hắn cảm thấy, cái cười như vậy, thấy thế nào có chút giống cười nhạo. Hơn nữa, người thanh niên này cảm giác giống như có chút quen thuộc. Tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Cách Trương,